là thầy hay là chồng? Chương 14, có thật là tôi muốn sao cũng được. Góc truyện audio.com, tối đến là khoảnh khắc Bội Vi không muốn đối mặt nhất. Cô chỉ có thể mặt dày nhờ và Lâm An Vũ. Từ nay, anh ngủ cạnh tôi có được không? Tất nhiên anh yên tâm, tôi không có ý đồ gì với anh hết. Nếu anh đồng ý tôi sẽ trao đổi với anh một điều kiện. Anh muốn sao cũng được, có thật là tôi muốn sao cũng được. Anh nhớn mày hỏi, Bội Vi cắn răng trả lời. Cô có dự cảm không lành, tôi muốn cô học nấu ăn, nấu cho tôi mỗi bữa, chỉ đơn giản vậy thôi hả? Hết rồi, hết rồi anh ta lại muốn ăn cơm cô nấu mỗi bữa. Cái này hình như không khoa học nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày mai có một buổi tiệc tụ tập bạn bè của Lâm An Vũ. Phàm là người đã có một nửa thì nhất định phải dẫn họ theo. Còn nếu độc thân thì có thể đi một mình. Lâm An Vũ vò đầu bứt tai. Cái bữa tiệc quái gở này anh còn không hiểu bọn chúng muốn làm gì sao? Nhất là khi anh có vợ, mà cũng như không thế này. Thấy sắc mặt Lâm An Vũ có gì đó do dự, Bội Vi ngẩn mặt ra khỏi cái tivi mà nhìn anh. Quan tâm hỏi một tiếng, anh bị làm sao vậy? Ai thiếu nợ anh không trả hả? Không mặt anh sầm xí. Ui, tôi chỉ quan tâm chút thôi. Có cần trưng cái mặt trứng thối đó ra không? Bội Vi nhún nhún vai. Cô chắc chắn đây là quan tâm tôi. Xì cô xì một tiếng rồi lạch bạch chạy vào phòng lấy ra bộ âu phục hồi sáng mua đưa cho anh ta. Nhưng vẫn là cái giọng điệu ngứa đòn. Thấy anh mặc đồ lúc nào cũng có mấy màu tối thui. Tôi có lòng tốt mua cho anh một bộ da dáng thiếu niên đó. Nhìn bộ âu phục đắt tiền trước mặt mà Lâm An Vũ cứ ngẩn ra. Anh không ngờ cô lại mua quần áo cho mình. Thấy vậy cô nghĩ anh không thích nên giật lại. Nói, xấu à, chê thì tôi vứt đi vậy nói rồi định mang đi vứt thật. Nào ngờ cổ tay đã bị anh giữ lại. Mặt thì mừng như vớ được vàng. Nhưng giọng nói lại rất gợi đòn. Ai nói tôi chê chứ? Nhưng miễn cưỡng chắc cũng mặc được nói rồi giật lấy bộ quần áo. Chợt anh nói, tối mai có buổi tiệc của nhóm bạn. Cô đi với tôi đi. Tại sao tôi phải đi với anh? Cô là vợ tôi. Được rồi anh trai, coi như anh thắng. Lý do cùn này đúng là rất hợp pháp. Hôm sau Bội Vi mặc một bộ váy nho nhã màu đen đi theo Lâm An Vũ đến bữa tiệc. Cách chương.